Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giang Tâm Hồng nghe vậy, ngượng ngùng cười một tiếng, đỏ mặt lắp bắp nhỏ giọng. Cái đó anh với em, cái đó anh với em, chúng ta có thể trở thành người một nhà mà. Lời nói của nàng đứt quãng giống như ngậm trong miệng, vừa nhỏ lại mơ hồ không rõ. Nhưng Tu Lập Hành lại thính giác nghe được, lập tức không khỏi nhớn mày. Đây là cầu hôn sao? Hắn buồn cười, đang định đáp lời thì lại thấy Kỳ Nhạc huynh đệ không biết từ lúc nào quay ngược trở lại. Mặc dù không nghe thấy lời cầu hôn của em gái mình, nhưng lại nghe thấy tâm tư ngưỡng mộ của hắn, lập tức cười ha ha, vỗ vai. Người anh em không cần hâm mộ. Giang Hâm Kỳ cười đến như tên trộm, chờ đến ngươi cùng Tiểu Mân đính hôn. Giang Hâm Nhạc ăn ý tiếp lời, ba chúng ta chính là người một nhà. Người muốn có thật nhiều người nhà thì thật nhiều người nhà. Người muốn có thật nhiều người thương yêu thì sẽ có thật nhiều người thương yêu. Đến ở rể nhà ta đi. Hợp xứ ngâm cao quãng tán, để cho người đạt được ước vọng, mở ra cuộc sống tốt đẹp. Tu Lập Hành bị hai anh em này ăn ý 10 phần trêu chọc, tâm tình sầu não phiền phức nháy lên biến mất, chỉ còn tràn đầy buồn cười và sao động. Hai người thật phiền. Giang Tâm Hồng vừa thẹn vừa quẫn, đỏ mặt nghiêm nghị kêu to, cảm thấy hai anh này cơ hồ là tận dụng mọi cơ hội để trêu chọc người khác, thật quả khiến người khác chán ghét. Nếu mục đích trêu chọc đã đạt được, Kỳ Nhạc huynh đệ cũng không lãng phí thời gian cùng bọn họ dây dưa. Thằng cười ha ha chạy về phía trước. Anh không cần để ý bọn họ đâu, bọn họ chính là nói thích hưu nói vượn. Giang Tâm Hồng nhìn nam nhân bên cạnh, khí thế hung hăng vừa nãy lại biến thành lúng túng thẹn thùng. Mặc dù nàng cũng muốn cùng hắn trở thành người một nhà, nhưng không phải là để cho hai người kia sanh đôi cứ như vậy làm loạn ra ngoài, cảm giác rất không lãng mạn. Tu Lập Hành nhìn thấy khuôn mặt nàng đỏ bừng, vui vẻ gợi lên khóe miệng. Đang định mở miệng nói chuyện thì bả vai đột nhiên bị vỗ mạnh từ phía sau. Ở rể cũng là một lựa chọn không tệ. Giang Hâm Minh từ phía sau đi tới, vô cùng thành ý thật lòng. Anh họ. Giang Tâm Hồng thét chói tai, da mặt càng đỏ thêm. Giang Hâm Minh lưu lại chỗ cười to, đuổi tên gia nhập với Kỳ Nhạc huynh đệ phía trước. Xem ra lần này anh sẽ có thật nhiều người nhà cùng tình yêu thương. Một hồi lâu không nói gì, Tu Lập Hành trừng mắt với cô gái trước mắt, vẻ mặt cổ quái, không biết nên khóc hay nên cười. Tại sao nàng lớn nghe nhầm trọng điểm? Những ngày kế tiếp, xem như sóng yên gió lặng, Tu Lập Hành cùng Giang Tâm Hồng tới lưu ổn định. Giang Mãn Phúc mặc dù có lời oán thán, nhưng không có phản đối. Mà Tu Tu Dung bởi vì đến dự phiên tòa, chính thức quen biết người nhà ở họ Giang, thậm chí còn cùng Trần Nguyệt Tú tán gẫu rất hợp ý mà kết thành bạn tốt, thỉnh thoảng còn hẹn nhau ra ngoài dạo phố tán gẫu. Về phần Vương Di Chân, bởi vì bị giám sát viên đánh điểm kém nên sau thời gian thử việc liền bị công ty sa thải. Đối với kết quả này, Kỳ Nhạc huynh đệ sảng khoái vô cùng, còn mãnh liệt hoài nghi cái tên giám sát viên kia chính là Tu Lập Hành, nhưng bất kể nói gì, hắn vẫn thủy chung trầm mặt từ chối cho ý kiến. Về vụ kiện bỏ rơi thân sinh, sau nhiều lần mở phiên tòa, luật sư của bị cáo là Giang Hâm Minh đã dùng tất cả lý lẽ rành mạch trình bày, một mực bác bỏ chỉ trích của Trần Kiến Cát, thậm chí còn mời hàng xóm cũ của bọn họ đến làm chứng. Chứng thật, Trần Kiến Cát lúc trẻ thật sự là lòng lang dạ sói, bỏ vợ bỏ con, chưa bao giờ làm tròn bổn phận người cha. Cho nên đến phiên tòa cuối cùng, quan tòa anh Minh phán quyết ông ta không có quyền đòi nuôi dưỡng. Nói đơn giản, Tu Lập Hành thắng kiện, không cần chu cấp cho ông ta nửa xu sinh hoạt phí. Phán quyết này vừa ra, hàng ghế dự thính trong tòa án liền vang lên tiếng hoan hô và vỗ tay kịch liệt, mà Trần Kiến Cát thua kiện lại chỉ có thể khó chịu, chật vật rời đi. Về phần Tu Lập Hành lại là hiếm khi vui đến mức không nén được như vậy, chạy lên hàng ghế dự thính ôm lấy mẹ, ngay sau đó lại buông ra, ôm lấy Giang Tâm Hồng, ôm lâu một chút, đến khi Giang Mãn Phúc bẫn mãn, giống to mới thôi. Tóm lại, hết thảy đều thuận lợi đến Tu Lập Hành cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp, bất quá đang ở trong một mảng trời, ảo mộng tốt đẹp. Ba bảo chúng ta rảnh rỗi mang Tiểu Mân và họ Tu về Nghi Lan. Mới gác điện thoại, Giang Mãn Phúc liền lập tức biến sắc mặt, một đôi mắt không thiện chí chừng Tu Lập Hành đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách. Họ Tu này gần đây chạy tới chạy lui nhà hắn cứ như là chạy vô phòng bếp nhà mình. Không những bắt cóc con gái yêu quý mà còn dẫn mẹ đến bắt cóc thêm một người, để cho hắn gần đây là một ông già cô đơn, thật tức chết đi được. Ba làm sao biết Tiểu Mân có bạn trai? Trần Nguyệt Tú rất là nghi ngờ. Đúng vậy, làm sao ông nội biết? Giang Tâm Hồng cùng chung ý nghĩ. Nhất định là anh Minh nói. Giang Mãn Phúc nhìn có chút thả hê. Họ Tu nếu theo bọn họ về Nghi Lan, nhất định bị chỉnh cho chết. Nghĩ đến đây, Giang Mãn Phúc vui vẻ, đột nhiên cảm thấy dẫn hắn về gặp mọi người cũng không có gì là khó chịu. Không hổ danh là cha con ông, Giang Tâm Hồng cũng y như vậy, lập tức lòng tràn đầy bi thương nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net